Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5553, bất chấp tất cả 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều tê liệt ngã xuống ở ghế điều khiển. Cả người là hãn, tuy rằng là nàng thua. Thân thể mỏi mệt tới cực điểm. Nàng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn thỏa mãn tê cười. Bởi vì rốt cuộc tấu đến Vũ Cận Bắc, liền tính là tỉ thí thời gian ngoại, nàng vẫn là cảm thấy viên mãn. Mặc Duẫn Kiều nhắm hai mắt, mệt mỏi, lại cả người thoải mái, như là vận động một hồi đổ mồ hôi đầm đìa sau. Toàn thân lỗ chân lông mở ra thoải mái, nàng loáng thoáng có loại cảm giác, nàng thích như vậy sinh hoạt. Không bao lâu, Vũ Cận Bắc đem Mặc Duẫn Kiều từ cơ giáp áp xuống dưới. Mặc Duẫn Kiều lại có chút tiểu khoe khoang mà hướng Vũ Cận Bắc so cái thắng lợi thủ thế. Dáng vẻ kia tựa như nói, rốt cuộc tấu đến ngươi nha. Vũ Cận Bắc sùng nịch cười. Thế nàng vỗ thuận hơi chút hỗn độn tóc đẹp, lúc này mới cúi đầu, tiến đến nàng bên tay thấp giọng kiến nghị. Đánh ta một quyền là có thể làm ngươi như vậy cao hứng. Tiếp theo ta đứng bất động, khiến cho ngươi đánh, như thế nào, người này còn tưởng chọn sự có phải hay không? Mặc Duẫn Kiều hung hăng trừng mắt nhìn mắt hắn, quay đầu đi, Vũ Cận Bắc tay phải nắm tay, tiến đến chóp mũi hạ, che lại tự yết hầu chỗ sâu trong tràn ra đê đê trầm trầm tiếng cười. Mặc Duẫn Kiều đại đại hết chỗ nói rồi, đi rồi, đêm nay liền đến nơi này. Còn tưởng chơi lời nói. Ngày mai ta có rảnh lại bồi ngươi. Vũ Cận Bắc lôi kéo nàng tay nhỏ rời đi. Muốn mang nàng trở về nghỉ ngơi. Lưu tại bên ngoài hai đài cơ giáp. Triển đại thúc sẽ phụ trách thu thập thỏa đáng. Vệ tư là lặng yên không một tiếng động mà đi theo hai người sau lưng. Còn nỗ lực hàng đế chính mình tồn tại cảm. Hai chỉ mắt to lại lóe nha lóe nhìn chằm chằm hai người nắm ở bên nhau tay. Giống như ở tự hỏi cái gì. Trời tối, còn sương mù bay. Đêm nay bóng đêm, tương đối nồng đậm. Cho dù bốn phía đèn đuốc sáng trưng, xa xa đều chỉ có thể nhìn đến một mảnh thật dày sương mù. Mặc Duẫn Kiều nhìn bị hắn nắm tay. Cảm thụ được hắn đại trưởng truyền đến ấm áp. Hơi hơi có một tia thất thần. Này nam nhân, hôm nay tựa hồ có điểm không giống nhau. Hai người bước vào ngạch cửa. Ngoài ý muốn ở phòng khách sofa. Nhìn đến một vị lai khách. Mặc Duẫn Kiều Vi Lăng. Tư Lạc An thiếu tướng. Thượng một lần thấy Tư Lạc An. Đã là hắn cho nàng tặng đồ lúc. Lúc sau, nàng tưởng liên hệ hắn. Không có vệ tư hỗ trợ. Căn bản liên hệ không thượng, giống như nàng đáp ứng chuyện của hắn, nửa năm đều còn không có đi làm. Bất quá, Tư Lạc An cũng vẫn luôn không có tới đi tìm nàng. Có lẽ, hắn đi tìm, nàng không biết, hải, chơi đủ rồi sao, ta chính là thực thức thời không có đi quấy rầy các ngươi. Tư Lạc mạnh khỏe lấy trình hạ mà cười hướng Vũ Cận Bắc chào hỏi. Hắn tuy rằng là khách nhân, lại một chút khách nhân ý thức đều không có, đều không biết ngồi ở chỗ này đợi bao lâu. Chỉ là, hắn cái này khách nhân thoạt nhìn, vẫn là rất nhàn nhã. Vũ Cận Bắc không đáng để ý tới, nhưng thật ra quay đầu dò hỏi Mặc Duẫn Kiều. Kiều Kiều, hắn đưa ngươi một con thuyền liệp báo, nghe nói ngươi thực thích. Mặc Duẫn Kiều lại lăng sửng sốt. Đúng vậy, nhưng này nửa năm, nàng còn không có đi xem qua. Nghe nói còn ngừng ở cảng. Loại chuyện này, khẳng định sớm đã có người bẩm báo Vũ Cận Bắc. Lúc này hắn không lý do nhắc tới. Không phải là không nghĩ lại cho nàng đi. Mặc Duẫn Kiều con ngươi đong đưa. Nàng nhàn nhạt mà, ân, một tiếng. Vũ Cận Bắc nhìn nàng liếc mắt một cái. A một tiếng cười. Ta chỉ là hỏi một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Nàng vẫn là bị xem thấu sao? Mặc Duẫn Kiều kinh hãi, mặt ngoài trang đến dường như không có việc gì. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta khẩn trương? Não bổ là bệnh, đến chị. Vũ Cận Bắc lại nói, ngươi thích liền hảo, mệt mỏi đi, muốn trước lên lầu nghỉ tạm sao? Tư Lạc An như vậy vãn lại đây. Dù sao bất quá là hắn kia huynh đệ sự. 5558, cách chương.